Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Vĩnh Cửu Hy Vọng Sống Sót. Cửa thang máy mở ra về sau, một cái khuôn mặt lạnh lùng tên nam tử lùn đi trước xuất hiện. Rõ ràng là phía trước Lý Tổ trưởng Lý Chính Huy, chỉ là áo của hắn, trang phục cùng linh hồn ly thể chi sau không giống với. Cũng không có mặc cái kia thân lính đặc biệt giã chiến phục. Trong tay cũng không có thụy sĩ dao găm quân đội, chỉ là rất hiu nhàn trang phục. Lý Tổ trưởng bên cạnh còn theo một cái ngăm đen gầy gò nam tử đầu trọc. Lâm Vũ liếc mắt là có thể nhìn ra, người nọ là Cương Thi, đoán chừng là Lý Tổ trưởng một cái khác bảo tiêu đi. Mà đi theo hai người này phía sau đi ra, Tắc thì là một học sinh trung học bộ dáng khả ái thiếu nữ cùng một cái hơi lộ ra câu lũ lão thái bà. Khả ái thiếu nữ là người sống, mà có chút khom lưng lưng gù lão thái bà Tắc thì là Cương Thi. Có lẽ là bản năng, Lâm Vũ mơ hồ cảm giác lão thái bà này có điểm nguy hiểm. Tổ trưởng, Trương Hoành mở miệng cười nói. Đại thể tình huống ta đã cùng Lâm Vũ nói qua. Lục hội trưởng biết tình huống sao? Lý Tổ trưởng có chút quái dị xem liếc mắt Lâm Vũ. Sau đó mới nói ra. Lục hội trưởng hạ mệnh lệnh. Liên quan tới Lâm Vũ chuyện tình, ai cũng không cho phép tiết lộ nửa chữ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ. Xem ra là Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan nói qua. Không phải hắn cái này chủng nguồn gốc không rõ Cương Thi. Đối với vong ủy hội mà nói xem như là không hộ khẩu. Hơn nữa còn là vô số Cương Thi đều hy vọng xa vời thuần huyết Cương Thi. Không có Lục Thiều Nhan chiếu cố, nhất định sẽ rước lấy không thiếu phiền phức. Lâm Vũ tiên sinh, ngài có thể rời đi. Lý Tổ trưởng nhìn Lâm Vũ nói đạo. Tuy là hắn không biết Lâm Vũ và hội trưởng đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nhưng nếu là thuần huyết Cương Thi, linh hồn lại cường đại đến hắn hoàn toàn tổn thương không được. Hơn nữa cùng Tô tỉnh hội trưởng Lục Thiều Nhan quan hệ không tầm thường. Đã đầy đủ làm cho hắn dùng giọng tôn kính. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt nhìn không đầu Cương Thi đầu. Có chút chần chờ mà nói ra. Bằng hữu ta hắn. Ngài yên tâm, chúng ta có chuyên môn xử lý những chuyện này bộ môn. Hội thích đáng an trí, Lý Tổ trưởng nói đạo. Lâm Vũ thở dài, lại liếc mắt nhìn cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ. Nói ra, phía trước thứ nhất chạy tới nơi này, tới cứu ta người là ngươi đi. Cảm ơn ngươi, cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ chát trong chớp mắt. Nói ra. Ta gọi Tiêu Đào, Lâm Vũ suy nghĩ một cái, xem chung quanh một cái còn lại người, lấy điện thoại di động ra, nói ra, có thể thêm một vi tín sao? Tiêu Đào hơi ngẩn ra, vội vã kinh hỉ gật đầu, nói ra, tốt nha, cảm tạ ngài, vừa nói, nàng liền thật nhanh lấy điện thoại di động ra, cùng Lâm Vũ thêm bạn thân, Lâm Vũ tâm lý có điểm quái gì? Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thêm tốt nhất hữu. Muốn còn muốn nàng không đồng ý. Giải thích nữa hai câu nữa. Lẽ nào là bởi vì hắn là thuần huyết Cương Thi duyên cớ vì thế? Hay là nghe tổ trưởng nói hắn rất mạnh, có ý định làm cho hắn làm bảo tiêu? Mà Tiêu Đào bên người câu lũ lão thái bà cũng không nói gì. Chỉ là nhấc lên cúi mí mắt, không hề bận tâm xem Lâm Vũ liếc mắt. Thêm tốt nhất hiếu chi về sau, Lâm Vũ liền chuẩn bị đi, đối với Lý Tổ trưởng nói ra, Lý Tổ trưởng, ta đây liền đi trước, hắn lời còn chưa nói hết, liền hơi ngẩn ra, thông suốt quay đầu nhìn về phía bên cạnh không đầu Cương Thi, phảng phất thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị tình, bởi vì không đầu Cương Thi vừa rồi động một cái. Bên cạnh còn lại ba cái Cương Thi cũng phát hiện cái một điểm. Đều nhìn chằm chằm không đầu Cương Thi. Rõ ràng đã hồn phi phách tán. Trương Hoành bất khả tư nghị nói ra. Cũng không có đầu. Ấn lý thuyết liền bản năng đều không tồn tại. Làm sao sẽ động? Tiêu Đào bên người Câu Lũ lão thái bà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là, nhưng về sau, không đầu cương thi mở con mắt, phảng phất si ngốc một dạng ngây ngốc nhìn chu vi, lăng lăng lẩm bẩm, ta không chết. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, ở hắn linh hồn âm khí bạo nổ phát trùng kích phía dưới, không đầu cương thi linh hồn sớm hồn phi phách tán, hiện tại làm sao sẽ lại tỉnh lại. Không đầu cương thi quay đầu nhìn về phía chu vi, chợt thấy Lâm Vũ, kinh ngạc nói, Lâm Vũ, làm sao ngươi tới? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, bỗng nhiên minh bạch, ngươi là Nhâm Nham, ta nhất đen tên thật là Nhâm Nham, lời nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai? Không đầu cương thi vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ khó có thể tin hỏi, ngươi không phải chết sao? Đầu đều bị cắt bỏ, làm thế nào sống? Không đầu cương thi sững sờ, lẩm bẩm nói, lẽ nào, đó không phải là mộng? Ta thật bị cô kia đem đầu cắt bỏ. Trương Hoành đầu tiên là cảnh giác đánh lượng một cái không đầu cương thi, lập tức nói ra, không có tán phát âm khí. Không đầu cương thi trong cơ thể hẳn là chỉ là thông thường linh hồn. Hơn nữa chết phía sau bảy đều không qua, cho dù có chấp niệm cũng không thể có thể trở thành là quỷ. Lý tổ trưởng không khỏi cau mày nói, không phải quỷ hồn, làm sao có thể dung nhập cương thi nhục thân chung đâu. Trương Hoành xem Lâm Vũ liếc mắt, lẽ nào cùng Lâm Vũ tình huống giống nhau? Không giống với. Lâm Vũ lắc đầu, hắn không phải quỷ hồn cũng có thể sở hữu cương thi thân thể, là bởi vì hắn ở hòa tan vào thân thể trong quá trình, thân thể liền đã phát sinh thi biến, mà ta ớt hắc hiển nhiên không giống với, hắn thân thể này là không đầu cương thi. Các ngươi đang nói cái gì à? Không đầu cương thi nghe được sửng sốt một chút, lại nghi ngờ nhìn hai tay của mình. Ta bây giờ thân thể làm sao cảm giác là lạ, dường như rất nhẹ, chẳng qua đầu cũng rất trọng. Vừa nói, hắn bỗng nhiên thử phất phất nắm tay, tức thì hình thành một hồi mạnh mẽ phong áp. Đứng ở hắn đối diện cách đó không xa Lý Chính Huy bị cái này phong áp trước mặt thổi một cái, chỉ cảm thấy cuồng phong đánh tới, tức thì thân bất do kỷ đặt mông ngã ngồi ở trên đất. Ngươi làm cái gì? Dừng tay. Trương Hoành cùng cái kia xanh đen nam tử đầu chọc biến sắc, lập tức quát lạnh một tiếng, không hẹn mà cùng xông lên bắt lại không đầu cương thi hai cánh tay, ý đồ đưa hắn đặt tại trên đất. Các ngươi chơi cái gì? Buông. Nhưng mà không đầu cương thi lực lượng so với hắn nhóm lớn, dùng sức giãy giụa phía dưới, Lý tổ trưởng hai cái cương thi bảo tiêu chẳng những không có chế trụ hắn, ngược lại bị hắn quăng bay ra đi. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, chân hạ nhẹ khẽ dùng sức một chút, sàn gạch men bể đồng thời, đã đến không đầu cương thi thân về sau, một tay chợt đặt tại không đầu cương thi bả vai lên. Thình thịch, phụ cận mấy khối gạch men xứ đồng thời văng tung tóe. Không đầu cương thi chỉ cảm thấy một khó có thể chống cự lực lượng theo đầu vai truyền đến, cả người đã bị án được nằm tại mặt đất. Trước chớ quấy dày, Lâm Vũ cau mày nói, ngươi thật là ta nhất hắc. Thật là ta à? Ta nhất hắc liền vội vàng nói, nhà ta và một cái mang khăn quàng của nữ nhân, ngươi không phải còn nhắc nhở qua ta sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu dường như đã bị nàng cắt mất. Lâm Vũ trầm mặc một cái, ngẩng đầu đối với mấy người nói ra, hắn nói chắc là thật, hoán đầu quái linh hồn quả thực đã hồn phi phách tán. Lý Chính Huy cau mày, nhịn đau từ dưới đất ngồi dậy đến, hỏi, nhưng hắn là người sống linh hồn, vì sao có thể dung nhập cương thi thân thể? Những thứ này câu hồn xứ thân thể thật đúng là tương đối suy yếu. Không đầu cương thi vung một cái nắm tay đưa tới khí lưu, đem hắn thổi ngã. Nếu như đổi càng cường đại Lâm Vũ, đạt được âm chướng tốc độ một quyền, coi như là cách khoảng không sinh ra trùng kích khí áp. phòng chừng cũng có thể làm cho Lý Chính Huy phơi thây tại chỗ. Lão bà tử đại khái đoán được nguyên nhân, Tiêu Đào bên người câu lũ lão thái bà cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, chắc là hoán đầu quái duyên cớ vì thế. Lâm Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, Tiêu Đào cũng kinh ngạc nhìn về phía bên người lão thái bà. Tiêu bà bà, Lý tổ trưởng cùng hắn hai cái cương thi bảo tiêu đều an tĩnh lại. Tựa hồ đối với lão thái bà này tương đối tôn kính. Hơi lộ ra câu nệ chờ nàng lên tiếng. Theo ta được biết, đổi đầu quái vốn là hoàn chỉnh loại người cương thi. Lão thái bà thoáng khom người, giải thích, hắn đắc tội cổ mộ một vị điện hạ chi về sau. Chịu đến chém đầu hình phạt, vì mạng sống mới thoát ra đến. Nhưng bởi vì mất đi đầu, cho nên nhất định không ngừng đổi trên người sống đầu mới có thể sống sót. Nhưng là hắn một mạch thiếu đầu bộ phận linh hồn. Muốn khống chế đầu lâu của người khác, liền nhất định mượn linh hồn người khác. Lâm Vũ nghe Tiêu Tần nói qua, cũng hiểu một ít linh hồn thường thức. Linh hồn là tinh thần, tư duy, trí nhớ thống hợp thể, cũng không có cố định hình thái. Không phải là cái gì tiểu nhân, viên châu, biển rộng các loại hình thái, cũng không phải là chỉ tồn tại ở trong đầu, mà là không chỗ không ở mà phân bố khắp toàn thân. Người đối với mình nhận thức là hình dáng gì, linh hồn liền là hình dáng gì, trong mắt người chính mình, phần lớn là một cái cố hữu hình tượng, tỉ như một cái người ngủ say vài thập niên sau mới tử vong. Dù cho thân thể đã suy lão bất kham, nhưng trí nhớ của hắn còn bảo lưu ở tuổi trẻ thời kỳ. Như vậy hắn linh hồn chính là lúc còn trẻ dáng dấp. Tỉ như người bình thường trong lòng mình cũng là kiện toàn. Cho nên có rất ít linh hồn là tàn tật. Người bình thường là thông qua đại não khống chế thân thể. Nhân thể kết cấu không gì sánh được phức tạp, mà cương thi coi như không có đầu. Phân bố toàn thân linh hồn, cũng vẫn như cũ có thể khống chế thân thể. Đây là bởi vì cương thi hành động lực chính là âm khí. Chỉ cần linh hồn sinh ra niệm tưởng, là có thể đi qua âm khí thôi động thân thể. Cho nên tức thì liền cương thi bị phanh thây, thân thể cũng có thể hành động. Bởi vì mỗi một bộ phận thân thể đều ủng có một bộ phận linh hồn. Lúc trước Lâm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy thi ra thời điểm. Thi ra chính là như vậy, đầu giấu ở tủ tivi trong, thân thể nhưng ở ngoài cửa, bởi vì đầu của hắn ủng có một bộ phận linh hồn. Thân thể cũng đồng dạng sở hữu một phần khác linh hồn, mà không đầu cương thi, đã vốn là thân thể hoàn chỉnh, nhưng bây giờ thiếu đầu, vậy đã nói rõ hắn thiếu đầu lâu bộ phận kia linh hồn. Đầu cùng những bộ vị khác không giống với. Những bộ vị khác khí quan là đổi trên liền có thể sử dụng. Mà bản thân liền cụ bị tư duy ý thức đầu. Coi như đổi lên, tiếp tục cùng thân thể hình thành hệ thống tuần hoàn. Cũng không pháp tùy ý khống chế. Lão thái bà tiếp tục nói ra. Đặc biệt không đầu cương thi không có đầu cái này một bộ phận linh hồn. Hắn nếu muốn khống chế đầu lâu nói, cũng chỉ có một phương pháp. Đó chính là hấp thu đầu nguyên chủ linh hồn. Lâm Vũ liếc mắt vẻ mặt mộng bức ta nhất hắc. Khẽ cau mày nói. Nói cách khác, hắn linh hồn bị không đầu cương thi hấp thu. Đúng, lão thái bà gật đầu nói. Bình thường mà nói, thông thường linh hồn xác thực không pháp dung nhập cương thi thân thể. Nhưng hắn linh hồn là bị hoán đầu quái linh hồn hấp thu chi về sau. Mới dung nhập cương thi thân thể, mà dung nhập chi về sau, hắn linh hồn còn không có bị đổi đầu quái triệt để tiêu hóa. Đổi đầu quái liền hồn phi phách tán, cho nên mới tạo thành cái này phản khách vi chủ cục diện. Lâm Vũ đại khái minh bạch, đơn giản mà nói, chính là một cái thân thể xuất hiện hai cái đăng nhập tài khoản. Một cái trong đó đăng nhập tài khoản mới vừa bị đóng kết. Còn không có gạch bỏ thời điểm, một cái khác đăng nhập tài khoản liền đã bị gạch bỏ. Cho nên cái kia đăng nhập tài khoản bị tuyết tan, trực tiếp tiếp quản thân thể này, thực sự là bất khả tư nghị. Lý Tổ trưởng nhịn không được nói ra, như dựa theo cái này phương pháp nghiên cứu xuống phía dưới. Đây chẳng phải là nói, dù cho không phải quỷ hồn, coi như là người sống, chết sau cũng có thể linh hồn, biến thành cương thi tiếp tục sống sót. Kỳ thực cương thi thân thể, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải là không thể tiếp thu, không những được vĩnh bảo tuổi trẻ, sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa thọ mệnh rất dài. Chỉ tiếc, chỉ có quỷ hồn mới có thể thu được cương thi thân thể. Giống như Lâm Vũ cái này chủng tình huống đặc biệt gần như không thể có thể xuất hiện đệ nhị ví dụ. Mà ta ớt đen loại tình huống này cũng là có thể xuất hiện đệ nhị ví dụ thứ ba ví dụ thậm chí còn vô cùng ví dụ. Như có thể phục chế, đây chính là làm cho nhân loại trường thọ, thậm chí còn bất tử lối tắt, chỉ là lý luận mà thôi. Lão thái bà lắc đầu nói, thực tế trên quá trình này rất bất khả tư nghị. Thứ nhất, có thể hấp thu người sống linh hồn quỷ hồn, đều không phải bình thường quỷ hồn. Điểm ấy sẽ rất khó thực hiện, nhất định hy sinh một cái quỷ hồn. Lâm Vũ khẽ gật đầu, người sống thân thể và cương thi là hoàn toàn khác nhau. Giống như là một cái phong kín đồ hộp, còn lại linh hồn không thể xâm lấn. Nguyên nhân này có thể mang thai dưỡng linh hồn, cho nên lại cường đại lệ quỷ cũng không pháp mạnh mẽ cướp đoạt sống thân thể của con người. Nhiều lắm phá hư đồ hộp giết chết người sống chi về sau. Hấp thu ly thể linh hồn, đem thi thể biến thành cương thi, lại dung nhập trong đó. Thứ hai, nhất định ở quỷ hồn mới vừa hấp thu người sống linh hồn. Dung nhập cương thi thân thể thời điểm, thừa dịp người sống linh hồn còn không có bị hoàn toàn hấp thu phía trước, sẽ làm cho quỷ hồn triệt để hồn phi phách tán. Nhưng sau người sống linh hồn tài năng tiếp quản thân thể này, lão thái bà tiếp tục nói ra, điều kiện này thực hiện độ khó cũng rất cao. Chỉ cần diệt cương thi bên trong quỷ hồn, lại không bị thương cùng quỷ hồn bên trong người sống linh hồn. Chí ít lão thái bà ta là không làm được. Là rất khó, Lý Tổ trưởng thở dài, lại nhịn không được xem Lâm Vũ liếc mắt, cái này người cũng không phải quỷ hồn, đến cùng làm sao làm được? Lâm Vũ cũng là vẻ mặt lực bất tòng tâm mà nhún nhún vai. Hắn linh hồn chỉ có ly thể chi sau tài năng triển khai hiện uy năng. Chỉ là âm khí trùng kích một cái, để đổi đầu quái hồn phi phách tán, không biết còn có ai có thể làm được. Thứ ba, cũng chính là cương thi thân thể, lão thái bà nói ra, điều kiện này xem như là đơn giản nhất, nhưng chi phí cũng không nhỏ. Lý Tổ trưởng trầm mặc một cái, nói ra, bất kể nói thế nào, có ít nhất khả năng thực hiện, trở về ta liền viết một phần cặn kẽ báo cáo cho Lục hội trưởng. Hy vọng Lục hội trưởng có thể suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, bởi vì Lục Thiều Nhan nói qua cái này sự tình không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ. Cái này Lý Tổ trưởng coi như có loại này cách nghĩ, cũng không có thể tùy tiện nói đi ra ngoài, càng chưa nói nghiên cứu. Đứng lên đi, Lâm Vũ cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Cúi đầu liếc mắt nhìn bị hắn đặt tại trên đất cái này ta nhất hắc. Để cho ta nhất hắc đứng lên. Ngươi khí lực làm sao biến thái như vậy? Ta nhất hắc lẩm bẩm một tiếng, cũng không dám tính toán bị Lâm Vũ khiến cho chật vật như vậy sự tình. Đàng hoàng đứng lên, lại hỏi, nói như vậy, ta bây giờ là cương thi. Lâm Vũ cười, nói ra, nói đúng ra, đầu còn chưa phải là cương thi. Ngươi lấy sau nói không chừng muốn thường thường đổi đầu. À, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.